Từ Hokage bắt đầu, chương 10, Byakugan, góc truyện audio.com. Đợi một chút, lúc này một âm thanh vang lên hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mọi người đồng loạt nhìn về phía người phát ra âm thanh. Chỉ thấy đó là một người mặc bộ đồ đen quần áo ninja phía sau có in hình quạt tròn ký hiệu. Người này chính là Uchiha Ichiro là cùng Rosen là một khóa học sinh đứng hạng 2 trong lớp. Nghe thấy Uchiha lên tiếng giáo viên nghi hoặc hỏi, có chuyện gì sao Ichiro? Nghe giáo viên hỏi Ichiro cũng không trả lời mà hướng về một người khác phương hướng nói. Higa Hayashi ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi dám tiếp không? Nghe Uchiha Ichiro hướng về Higa Hayashi khiêu chiến lúc khiến cho mọi người ngạc nhiên và bắt đầu bàn tán. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao Uchiha Ichiro lại hướng về Higa Hayashi khiêu chiến? Đây là học sinh của lớp khác mở miệng tò mò hỏi. Chắc là tranh giành hạng nhất đi dù sao Higa Hayashi trong lớp chiếm cứ đệ nhất danh mà Uchiha Ichiro thì là thứ hai nên xảy ra chuyện này cũng là bình. Nghe thấy học sinh lớp khác hỏi một cái khác học sinh cũng giải thích lý do. Chuyện này cũng không có gì hiếm thấy trong lớp cũng thường xuyên gặp phải chuyện này. Ha ha có trò hay để nhìn, Rosen cũng một mặt hứng thú nhìn một màn này, thấy vậy giáo viên cũng không ngăn cản dù sao việc này trong lớp cũng không hiếm gặp. Sau đó mà về phía Hayashi hỏi, em có chấp nhận lời khiêu chiến không Hayashi? Lúc này Hayashi đi tới lên tiếng, em chấp nhận, sau đó các học sinh tức thời lui ra nhường chỗ cho hai người. Hai người đứng cách nhau 10 mét. Lúc này Uchiha Ichiro lên tiếng nói, lần trước do ta chủ quan nên ta mới để thua ngươi lần này không dễ như vậy đâu. Từ lúc bị Hayashi đánh bại tới bây giờ khiến hắn ôm hận trong lòng. Hắn đã cực lực huấn luyện khiến cho thực lực tăng mạnh điều này làm hắn rất tự tin nên hắn mới tới khiêu chiến Hayashi để rửa sạch sỉ nhục. Cứ tới đi, ta sẽ để ngươi cảm nhận cảm giác thất bại một lần nữa. Nghe Ichiro nói hắn cũng cười tự tin đáp lại, hắn cũng đối với thực lực của mình vô cùng tự tin. Hơn nữa đã thức tỉnh được Byakugan hắn sẽ không dễ dàng thua. Hừ, nghe Hayashi tự tin như vậy hắn chỉ hừ lạnh một tiếng. Cố lên Hayashi dạy cho hắn một bài học, các học sinh khác cũng cổ vũ cho Hayashi. Uchiha Ichiro ở trong lớp thường hay ỷ vào thực lực chiến của mình mà xem thường người khác hơn nữa tính cách kiêu căng tự mãn nên trong lớp không ai thích hắn cả, nên khi thấy hai người sắp đánh nhau nên ủng hộ Hayashi mong rằng Hayashi có thể dạy dỗ Ichiro một bài học. Rosen ngươi cho rằng là ai sẽ thắng? Lúc này Naoaki quay sang Rosen hỏi. Chắc là Hayashi đi, dù sao hắn đã thức tỉnh Byakugan nên có nhiều ưu thế hơn. Nghe Naoaki hỏi hắn cũng đưa ra ý kiến của mình. Byakugan là một trong tam đại nhãn thuật cung cấp cho người sử dụng đường kính tầm nhìn gần 360 độ viễn thị năng lực. Hơn nữa Byakugan còn cho phép người sử dụng có nhìn thấy kinh mạch và chakra của người khác. Lúc này ở Hokage cao ốc trong phòng làm việc của Hokage lúc này tụ tập rất nhiều người. Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen, rút thủ lĩnh Shimura Danzo, Hatake Sakumo, Yuteten Koharu và Mitokado Homura hai vị trưởng lão cùng với tương lai tam nhẫn Senju Sunet. Jiraiya, Orochimaru cũng đều có mặt tại đây. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn vào viên thủy tinh cầu để quan sát chuyện xảy ra trong sân. Các ngươi cho rằng ai sẽ thắng? Lúc này Sarutobi Hiruzen mở miệng phá vỡ trầm mặc, là Higa Hayashi đi, hắn đã mở ra Byakugan lại có thêm nhu quyền nên có nhiều ưu thế hơn. Nghe đệ tam hỏi Jiraiya đưa ra ý kiến của mình. Những người khác nghe Jiraiya nói như vậy cũng không nói gì coi như cũng đồng ý với ý kiến trên. Ta thì thấy cái kia Uchiha nhất tộc tiểu quỷ thực lực cũng không tệ. Nghe Jiraiya nói thế Orochimaru cũng nói ra ý kiến của mình. Jiraiya cùng với Orochimaru mặc dù là bạn thân nhưng lúc nào cũng nhìn nhau không vừa mắt. Vì thế khi nghe Orochimaru không cùng ý kiến với mình cũng có chút tức giận, cả hai lại bắt đầu cãi nhau. Lúc này thấy cả hai đứa học trò lại bắt đầu cãi nhau, đệ tam mở miệng khuyên can. Được rồi, ai thắng ai thua nhìn một lát không phải sẽ biết rồi sao, cãi nhau như vậy còn ra thể thống gì? Nghe vậy hai người cũng dừng lại và tiếp tục quan sát thủy tinh cầu truyền tới hình ảnh. Lúc này trong sân thấy cả hai đều chuẩn bị xong, giáo viên hô lên bắt đầu trận đấu. Trận đấu bắt đầu, nghe tiếng bắt đầu vừa dứt, Uchiha Ichiro lập tức thò tay vào túi nhẫn cụ lấy ra 5 miếng shuriken hướng về phía Hayashi ném tới. Hiu nhìn thấy kỹ thuật ném shuriken của Ichiro, giáo viên không khỏi không cảm thán. Thật lợi hại kỹ thuật ném shuriken, thấy mấy miếng shuriken phóng tới Hayashi liền ngay lập tức né tránh. Thấy Hayashi tránh được shuriken của mình, Ichiro liền lập tức lấy ra một cái khác phi tiêu xông về phía Hayashi đâm tới. Cẩn thận, thấy Ichiro ra tay độc ác như vậy mấy học sinh khác khinh hô. Thấy phi tiêu đâm tới, Hayashi liền hướng về phía bên phải né. Sau đó một chưởng đánh ra, một chưởng này đánh vào người Ichiro, bùm, một trận khói trắng bốc lên. Chỉ thấy Ichiro lúc này đã biến mất, thấy vào đó là một khúc gỗ. Là thế thân thuật nguy rồi. Lúc này từ phía sau Hayashi truyền đến một âm thanh. Hỏa độn hào hỏa câu thuật. Chỉ thấy hướng về phía Hayashi là một quả có đường kính khoảng 3 mét hỏa cầu. Thấy thế Hayashi cắn răng lập tức làm ra phản ứng. Hồi thiên, Hayashi hai tay hợp lại với nhau xoay tròn. Vô số chakra phóng ra từ huyệt đạo của Hayashi tạo thành một cái bán cầu đánh bay hỏa cầu xông tới. Nhìn một màn này các học sinh khác con mắt như muốn bay ra. Hai người này thật sự là cùng chúng ta một khóa học sao? Đây là hầu hết tất cả các học sinh ở đây ý nghĩ. Đây là lần đầu tiên họ thấy một trận chân chính ninja ở giữa chiến đấu có hưng phấn nhưng cũng có chút thất lạc. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Lúc này Uchiha Ichiro liên tục thở gấp, nhẫn thuật lúc nãy hậu như đã tiêu hao hết hắn gần hết chakra, bây giờ hắn chẳng còn tí sức lực nào. Lúc này hồi thiên cũng kết thúc lộ ra thân ảnh của Hayashi. Hắn lúc này có chút chật vật, cả người cũng đầy mồ hôi nhưng so với Ichiro mà nói tốt hơn nhiều. Lúc này Hayashi mở miệng nói. Ngươi chịu thua đi, nghe Hayashi nói như vậy Ichiro cắn răng một mặt không cam lòng nói. Ta chịu thua, mặc dù không cam lòng nhưng chakra của hắn hết rồi còn làm sao đánh nữa. Thấy kết quả đã phân, giáo viên hô lên. Trận đấu này Hayashi giành chiến thắng. Hayashi thắng rồi, quả không hổ danh là tộc Uiga thiên tài. Thấy kết quả đã phân các học sinh khác cũng bắt đầu khen ngợi. Ở Hokage cao ốc lúc này, thấy chưa, ta đã bảo rồi mà, Jiraiya cười hướng về phía Orochimaru châm chọc nói. Ngu ngốc, được rồi, thấy hai người bắt đầu cãi nhau đệ tam liền lên tiếng. Bây giờ chúng ta bắt đầu nói về chuyện chính sự, đệ tam một mặt nghiêm túc nói. Nghe vậy những người khác cũng bắt đầu nghiêm túc nghe, cách chương.